Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Năm gần đây, gia tộc Uchiha bên trong mặc dù như cũ có kẻ dã tâm tồn tại, nhưng tối thiểu nhất bọn hắn cũng không có làm ra cái gì nguy hại Konoha lợi ích sự tình. Với lại bên trong còn có thân Konoha một phái người. Trên chiến trường vô luận là phái chủ chiến Uchiha vẫn là phái chủ hòa Uchiha đều là ra sức giết địch. Thậm chí tại thương vong trình độ bên trên, phái chủ chiến Uchiha còn cao hơn tại phái chủ hòa. Uchiha đối với thế chiến thứ hai cống hiến, nó công lao không cách nào xóa đi. Lần này nhị trưởng lão đưa ra an bài gia tộc Uchiha Ninja tiến vào Konoha ba cái trọng yếu bộ môn. Liền là nhìn đúng Konoha hiện tại thiếu người. Cùng trên chiến trường gia tộc Uchiha xác thực dựng lên rất nhiều công lao. Nếu là bởi vì kiêng kỵ gia tộc Uchiha mà bác bỏ bọn hắn đề án, không chỉ có phái chủ chiến biết phẫn nộ, thậm chí phái chủ hòa tam trưởng lão cùng tộc trưởng cũng sẽ thương tâm. Dù sao vô luận phái chủ chiến cùng phái chủ hòa bọn họ đều là Uchiha. Mặc dù lập trường khác biệt, nhưng bọn hắn bản chất mục đích là giống nhau, đều muốn là vì gia tộc Uchiha tốt. Gặp phái chủ hòa tam trưởng lão cùng gia tộc Uchiha tộc trưởng đều không nói gì. Hiển nhiên nói rõ hai người cũng đồng ý nhị trưởng lão đề nghị. Có lẽ bọn hắn trong âm thầm sớm liền đã nói xong. Phái chủ hòa cách làm cũng là không gì đáng trách. Mặc dù bọn hắn thân cận Konoha, nhưng nếu như tại thân cận Konoha đồng thời lại có thể cho gia tộc Uchiha mang đến lợi ích, điều này chẳng lẽ không tốt mà. Mà bây giờ chỉ cần đệ tam đồng ý cái này đề án, cụ thể sắp xếp vào ba cái ngành Uchiha, tam trưởng lão cùng tộc trưởng nhất định sẽ tận lực tranh thủ để tộc nhân của mình đi vào, mà không phải phái chủ chiến nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão người. Cái này tức trợ giúp Konoha, lại cho mình mạch này Uchiha mang đến đầy đủ lợi ích. Nhất cử lưỡng tiện, đệ tam đại nhân ta không đồng ý. Nếu bàn về nhân tài, gia tộc Hyuga nhưng không thua bởi gia tộc Uchiha. Với lại gia tộc bọn ta Byakugan cũng phi thường thời điểm làm mười mấy năm qua đối thủ. Gia tộc Hyuga biết mình gia tộc nắm lấy. Gia tộc Uchiha làm cái gì? Gia tộc mình liền cản trở. Gia tộc Uchiha không muốn làm cái gì, gia tộc mình liền ủng hộ. Dạng này phương châm khắp nơi cùng gia tộc Uchiha đối nghịch. Đương nhiên gia tộc Uchiha cũng dùng đồng dạng biện pháp đáp lễ gia tộc Hyuga. Nhưng đáng tiếc, người ta gia tộc Hyuga tại Konoha trong mắt là thân nhi tử. Uchiha đứa con trai nuôi này làm sao có thể sánh được. Cho nên tại đại sự bên trên có cha ruột chỗ dựa gia tộc Hyuga áp chế gia tộc Uchiha. Konoha cảnh vụ bộ đội là duy trì Konoha chỉ an nhất lực lượng trọng yếu. Ta muốn nếu như gia tộc Uchiha đều có ít người tiến vào ba cái bộ môn, thế tất sẽ yếu bớt cảnh vụ bộ đội thực lực. Dạng này liền được không bù mất, nói chuyện chính là gia tộc Hyuga tộc trưởng. Hyuga Kirio, tộc trưởng đại nhân nói không sai, gia tộc Uchiha thích hợp nhất đợi địa phương liền là Konoha cảnh vụ bộ đội. Nơi đó mới là có tiền đồ nhất, một vị gia tộc Hyuga trưởng lão cười gật gật đầu. Ý chào phúng mười phần, khí gia tộc Uchiha mặt người đều tím, người ở chỗ này người nào không biết. Cái gọi là Konoha cảnh vụ bộ đội liền là quản Konoha việc vặt vãnh giữ trật tự đô thị đội ngũ. Còn cái gì giữ gìn Konoha chỉ ăn chọc yếu lực lượng. Gia tộc Uchiha có tiền đồ nhất nghề nghiệp. Hyuga tộc trưởng cùng Hyuga trưởng lão nói mò bản sự vẫn là rất lợi hại. Hai vị các ngươi lời này là có ý gì? Cảnh vụ bộ đội thế nhưng là nhị đại cho chúng ta gia tộc Uchiha cố ý thiết lập, gia tộc Uchiha đại. Trưởng lão thản nhiên nói. Hắn ý tứ nếu là chính trị năng lực không đủ người là không thể nào hiểu được. Nếu như đem nhị đại so sánh hoàng đế, Như vậy gia tộc Uchiha liền là bị giáng chức hoàng tử. Mặc dù không có hoàng tử cái này thân phận giàu có, nhưng nói thế nào cũng là hoàng tử. Nếu như bị người đánh mặt, làm lão tử nhị đại trên mặt cũng không ánh sáng mà. Konoha cảnh vụ bộ đội là nhị đại vì gia tộc Uchiha cố ý thành lập. Mục đích đúng là vì để cho gia tộc Uchiha rời xa Konoha hạch tâm. Nhưng bất kể như thế nào, cảnh vụ bộ đội tồn tại là rất tất yếu. Gia tộc Uchiha ở phương diện này làm rất không tệ. Tốt, cái này đề án chờ ta cùng ba vị cố vấn sau khi thương lượng đang quyết định để tam gặp hai đại. Tộc có cãi lộn ý tứ, vội vàng ngăn cản, hiện tại Jonin hội nghị, nhưng không phải là các ngươi cãi nhau thời điểm. Với lại vừa mới gia tộc Uchiha đề án xác thực phải suy nghĩ thật kỹ. Không thể làm trận làm quyết định. Như vậy kế tiếp đề án, bên cạnh Danzo âm trầm nhìn gia tộc Uchiha một chút rồi nói ra. Lúc này Shinosuke bên cạnh Sunet bỗng nhiên đứng lên. Hokage đại nhân, ba vị cố vấn, ta lần nữa đề nghị. Tại nhiệm vụ trong tiểu đội sắp xếp chữa bệnh ninja, cũng thành lập chữa bệnh ninja bồi dưỡng cơ chế, giảm bớt ninja tại nhiệm vụ hoặc trong chiến tranh tử vong tỷ lệ. Sunet cái này đề án phía trước một lần Jonin hội nghị ở trong nói ra qua. Bất quá khi đó Konoha căn bản không có dư thừa lực lượng chấp hành, cho nên không có thông qua. Converter Miss Dux, hiện tại Konoha chữa bệnh ninja bồi dưỡng kỳ thật liền là sư mang đồ. Một cái sư phụ dạy bảo mấy người đệ tử, cùng vừa tốt nghiệp Jinin cùng chỉ đạo lão sư quan hệ trong đó không sai biệt lắm. Loại này sư mang đồ phương thức, mặc dù có thể càng thêm cẩn thận dạy bảo học sinh, nhưng lại không cách nào sinh ra đại lượng chữa bệnh ninja. Với lại tại học tập quá trình bên trong, phần lớn thời gian đều lãng phí ở cơ sở chữa bệnh tri thức bên trên. Nó thực hiện ở ninja, nguyện ý làm chữa bệnh ninja đều là tại ninja phương diện không có thiên phú gì. Cho nên đổi nghề khi chữa bệnh ninja, cũng chính là giữa đường xuất gia. Chân chính từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị khi chữa bệnh ninja người cũng không phải rất nhiều. Với lại chữa bệnh ninja học tập trình độ phức tạp so ninja cao hơn. Ánh sáng cần dương thuộc tính chakra, liền là có thể đem một đống ninja cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngoài ra còn cần nắm giữ tinh tế chakra khống chế. Ta đồng ý, Sunet vừa mới nói xong, Shinosuke liền đã nhấc tay biểu thị đồng ý. Sau đó nói thẳng, vô luận là chiến trường vẫn là đội ngũ, chữa bệnh ninja đều là địch nhân trước hết nhất đánh chết mục tiêu, đi qua thế chiến thứ hai về. Sao, Konoha chữa bệnh ninja số lượng đã vô cùng ít ỏi, ta chỗ này có một phần số liệu. Hy vọng đệ tam đại nhân cùng ba vị cố vấn nghe một cái. Thế chiến thứ hai đến nay, Konoha tổng cộng tử vong 1.000.000 tên ninja. Tại chỗ tử vong có 3.000 tên tả hữu, bởi vì trọng thương tử vong không sai biệt lắm cũng có 3.000 tên. Mà còn lại 5.000 tên thì toàn là bởi vì chữa bệnh ninja số lượng không đủ. Hoặc là kỹ thuật phương diện có chút khiếm khuyết, 5.000 tên ninja. Cái số này là phi thường khổng lồ. Bọn hắn lẽ ra không nên chết, nhưng bọn hắn nhưng đã chết. Shinosuke cầm văn bản tài liệu, dùng bi thống thanh âm nói xong, không khí hiện trường cũng trở nên đau thương. Sunet một mặt cổ quái nhìn xem Shinosuke, hoặc là nói là trong tay hắn trống không văn bản tài liệu. Bên trong nào có cái gì con số? Với lại nàng nhớ kỹ cái này văn bản tài liệu giống như trước đó thực sự Shikame trong tay. Shikame bụng mặt, người khác xem ra hắn là bởi vì Shinosuke lời nói mà bi thống lấy. Kỳ thực là bởi vì hắn cảm thấy mình không mặt mũi. Mình làm sao lại dạy dỗ một cái chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn học sinh. Với lại trọng yếu nhất chính là những cái kia Jonin giống như đều tin tưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.